Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, Ác Điểu Vô Giết, chương 248, Ác Điểu Vô Giết, toàn bộ bên trong sơn cốc ở ngoài, hình thành một mảnh chiến trường thê thảm, vô số người gia nhập chiến đấu, huyết chiến không ngớt, loài người đang gào thét, bạo phát mạnh mẽ nhất khí lực chém giết. Muốn sinh tồn, nhất định phải giết sạch những này thú nhân. Giết, kinh thiên tiếng la giết đan chéo một mảnh. Tiếng gầm rung động vòm trời, khiến cho khắp nơi rung động. Bụi mù đầy trời, nơi này, là hai đại chủng tộc chiến trường. Máu tanh khốc liệt, dã man mà tàn bạo. Nguyên thủy nhất chiến tranh làm người chấn động. Thú nhân mạnh mẽ, dành cho vô số nhân loại đả kích cường liệt. Nhưng càng kích thích loài người huyết tính. Ngươi không chết thì ta phải lìa đời, cũng không lui lại đường có thể đi. Tùng tùng tùng, ngoài thung lũng, trống trận nổ vang, kích thích vô số thú nhân cuồng bạo, hung hãn dữ tợn, dành cho loài người vô hạn áp lực. Nhưng, dưới áp lực chính là bạo phát, loài người tuy rằng nhỏ yếu rất nhiều, nhưng trải qua cường hóa, vẫn có thể hình thành chống lại. Này mấy chi cự thú kỵ binh ở xé giết, giao tất cùng nhau. Hình thành thảm thiết nhất một mảnh chiến trường, loài người có chút không đủ, không riêng là về số lượng, còn có về sức mạnh đều so với thú nhân nhiều có không bằng. Tạo thành to lớn thương vong, gào, hống, vô số mãnh thú rít gào, gào thét, cuối cùng vẫn là có chút ít thú nhân cự thú kỵ binh lao ra. Hướng sơn cốc phương hướng tuôn tới, này một luồng thú nhân kỵ binh rất cường đại. Nếu là trùng kích vào bên trong thung lũng, tuyệt đối là một trường giết chóc. Lâm Dật chờ người tuy rằng rõ ràng, nhưng hữu tâm vô lực, từng người chính ra sức chém giết, không cách nào bận tâm bên trong thung lũng. Hiện tại, duy nhất có thể làm chính là làm hết sức ngăn cản những này thú nhân kỵ binh. Bằng không càng nhiều kỵ binh giết vào núi cốc, đều sẽ là ngày cuối cùng của nhân loại. Các anh em, ta đi trước một bước. Giờ khắc này, một tên loài người kỵ binh gào thét, cả người nhuốm máu, vết thương đầy rẫy, phát sinh cuối cùng gào thét. Ở bên cạnh hắn, ba tên thú nhân hung tàn ám sát mà đến, cốt màu nhập vào cơ thể. Cuối cùng vẫn là bị hắn giết chết, trong đó hai tên thú nhân mới ngã xuống. Hống, hắn vừa chết, dưới trướng cự thú gào thét, bị thú nhân vô tình đánh giết. Với hắn như thế. Ở toàn bộ trên chiến trường còn có rất nhiều cảnh tượng như vậy. Loài người đối mặt chính là số lượng đông đảo cự thú kỵ binh. Giết lên rất là gian nan. Thế nhưng, bọn họ không có ai lùi về sau. Giết tới hiện tại, người người đỏ đậm hai mắt, đã rơi vào điên cuồng trạng thái. Không có cái gọi là sợ hãi ở bên trong tâm ơ siêu duy nhất chỉ có một luồng thô bạo giết chóc. Giết giết giết. Vô số nhân loại điên cuồng, giết tới khắp nơi đỏ tươi, giết tới thú nhân khiếp sợ, đây là loài người bất khuất, tử vong cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là không dám phản kháng, nếu là không phản kháng, vận mạng loài người đều sẽ so với chết càng bi thảm hơn. Cự thú rít gào, nhân thú gào thét, nơi đó bụi bặm ngập trời, đại địa chấn đãng, giết tới máu chảy thành sông. Ở huyết tửu năng lượng dưới ảnh hưởng, vô số nhân loại bạo phát hung mãnh nhất sức mạnh, vung vẩy binh khí ra sức chém giết, thú nhân như thế sẽ chết. Hống, vào giờ phút này, một đám lại một đám thú nhân kỵ binh giết ra chiến trường. Vọt vào sơn cốc, gây nên toàn bộ bên trong sơn cốc chấn động. Trong phút chốc, vô số nhân loại nhìn thấy, những này trùng kích ra chút ít kỵ binh. Dĩ nhiên một thoáng liền xông lên hội loài người bảo vệ. Không, có người gào thét, phát sinh không cam lòng rít gào, vung vẩy binh khí chém giết, có thể như trước không cách nào chống đối những này cự thú kỵ binh. Thân thể bay ngang lên đập ầm ầm lạc, máu nhuộm cát vàng, bên trong sơn cốc, loài người đội ngũ trong nháy mắt bị vọt tới tán loạn. Không cách nào tạo thành cường lực chống lại. Bộ binh mãi mãi cũng không cách nào đối kháng chính diện kỵ binh. Huống hồ là những này tiền sử cự thú kỵ binh. Huynh đệ, nhớ tới băng ta chăm sóc ta mẹ. Chỉ thấy, một tên khôi ngô đại hán rít gào. hai mắt rưng rưng, đỏ tươi như máu, tiếp theo vung vẩy chiến đao giết tới đi, đón một tên thú tộc sói kỵ bổ tới. Đáng tiếc, một cây sắc bén cốt mâu xuyên thủng, huyết dịch phun, nhuộm đỏ vùng đất này. Tên này đại hán trước tiên bị xuyên thủng trái tim, nhưng hung ác vừa bổ hạ xuống. Gào, khủng lang gào thét, đỉnh đầu nở hoa, trực tiếp bị đánh chết ở chỗ này. Mà này một tên thú nhân sắc mặt giận dữ, thân thể té xuống, chưa kịp hắn đứng lên đến, mấy cái khủng bố chiến thương đâm tới, đem xuyên thủng, phẫn nộ nâng trên không. À, các anh em, giết cho ta chỉ riêng này chút thú nhân. Một người gào thét, người người rít gào, tiếng la giết chấn động đất ruộng. Thời khắc này, bên trong sơn cốc nhân loại tinh lực sôi trào, nội tâm bị một luồng cừu hận chiếm cứ. Có vũ khí giết tới đến, không có vũ khí nhặt lên trên đất vũ khí giết tới đến. Nơi này, đại chiến thảm thiết hơn mấy phần, cự thú kỵ binh không phải dễ đối phó như vậy. Quả nhiên, theo càng ngày càng nhiều thú nhân cự thú kỵ binh giết đi vào. Loài người không cách nào hình thành chống lại, ầm, phòng ốc sụp đổ, bụi mù cuồn cuộn, bao phủ nơi này, nhưng, ở bụi mù bên trong. Nhưng có một vị thân ảnh to lớn, đây là một tên thú nhân cự thú kỵ binh, cưỡi to lớn tiền sử cự sư, dữ tợn đáng sợ, hắn một đường xung phong, chính là kiên cố nham thạch phòng ốc đều không thể ngăn cản. Chết ở trong tay hắn nhân loại không rõ ràng có bao nhiêu. Trên đất tràn đầy không cam lòng nhân loại thi thể. Ha ha, loài người chính là nhỏ yếu. Giết sạch bọn họ. Tên này thú nhân kỵ binh cười lớn, dữ tợn răng nanh, điên cuồng mà tàn bạo ánh mắt, gây nên phụ cận không ít nhân loại tức giận. Bọn họ mắt thấy tên này cự thú kỵ binh ở bừa bãi tàn phá. Nhưng không một người có thể chống đỡ. Thực sự phẫn nộ cùng không cam lòng. Chết tiệt thú nhân, không sợ chết theo ta lên. Chết cũng muốn giết chết hắn. Một gã đại hán gào thét, trước tiên vung vẩy một cây lớn bắn chết tới. Sau đó, 13 danh nhân loại tùy tùng, đây là đội ngũ của hắn, này một cái tiểu đội bị một tên mạnh mẽ thú nhân cự thú kỵ binh, không thể không giết đi tới, nhìn thấy những nhân loại này giết tới đến, tên kia thú nhân liên tục cười lạnh, đầu lưỡi đỏ thắm một liếm răng nanh, có vẻ tàn bạo phi thường, hắn không chần chờ, cưỡi cự sư ầm ầm đánh tới, muốn tuyệt sát nhóm người này loại, để. Thế nhưng, vừa lúc đó, hư không truyền đến một trận hung hoành ác điểu hót vang. Mọi người tâm thần cả kinh, ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời nhìn thấy một đạo bàng đại hắc ảnh gào thét lao xuống. Cuồng phong gào thét, tên kia thú nhân kỵ binh thay đổi sắc mặt, cảm giác một luồng nguy cơ, đang từ đỉnh đầu gào thét mà xuống. Chưa kịp hắn phản ứng lại, liền bị một đôi to lớn móng vuốt xuyên thủng thân thể. Liên đới dưới trướng vật cưỡi đều bị một trào thuấn sát. Ầm, đại địa chấn đãng, bụi bặm ngập trời, cuốn lên to lớn sóng gió. Nhóm người kia sắc mặt ngơ ngác, nhìn trước mắt một con to lớn ác điểu lao xuống. Trong nháy mắt liền thuấn sát này mạnh mẽ thú nhân kỵ binh. Hơn nữa, ở này ác điểu bên trên, dĩ nhiên đứng một cô gái. Đây là Lâm Giật đội ngũ. Cô gái này tự nhiên là Lý Thuyết Anh thủ hạ ác điểu đội ngũ. Giờ khắc này từ hư không giết hạ xuống. Đề, cùng lúc đó, một tiếng lại một tiếng đáng sợ hung đề truyền đến. Hư không trên, từng đạo bàng đại hắc ảnh vô giết hạ xuống. Đây là một con lại một con thân thể to lớn ác điểu. Cánh dương ra, phô thiên cái địa giết hạ xuống. Nắm lên một con lại một con cự thú phi thiên. Lại hung ác làm mất đi hạ xuống, miễn cưỡng bị đánh thành thịt nát, ác điểu điều động, dĩ nhiên có 300 số lượng, thực sự không thể nào tưởng tượng được, vô số người nhìn thấy, 300 ác điểu bên trong, dẫn đầu một con khổng lồ nhất khủng bố, cánh dương ra có tới hơn 50 mét, 10 phần một cái quái vật khổng lồ, đây là Lý Thuyết Anh, nàng xuất lĩnh đội ngũ của chính mình đánh tới. Trợ giúp bên trong sơn cốc mọi người, những kia thú nhân cự thú kỵ binh, trực tiếp bị 300 ác điểu từng cái vô giết, không một có thể may mắn thoát khỏi. to lớn hung cầm, nhưng là bầu trời bá chủ. Rất nhiều trên đất bằng mãnh thú không phải là đối thủ. Liền ngay cả những này thú nhân này có chút ngơ ngác. Không nghĩ tới loài người dĩ nhiên có như vậy ác điểu làm thú cưỡi. May là, những nhân loại này không có mãnh mã cự thú làm thú cưỡi. Bằng không thú nhân liền muốn gào khóc, bất quá, cho dù là như vậy, như trước dành cho những này thú nhân rung động rất lớn cùng xung kích. Là người của chúng ta, các anh em, có ác điểu trợ giúp, cho ta mạnh mẽ giết. Lương Vũ sắc mặt hưng phấn, cả người tinh lực sôi trào, vung vẩy chiến thương ra sức chém giết, khuấy lên một mảnh máu tanh lan tràn. Hắn sức mạnh rất mạnh, từ cổ thành sau khi ra ngoài. Vẫn nhanh chóng trưởng thành, hẳn là thu được không ít chỗ tốt. Giờ khắc này, hắn trước tiên một người, không có vật cưỡi tình huống dưới. Dĩ nhiên đem một tên cự thú kỵ binh miễn cưỡng đập chết. Cho vô số nhân loại rất lớn cổ vũ. Khí thế ngưng tụ, tiếng hô, giết rung trời. Huyết, nhuộm đỏ khắp nơi, ở bên trong sơn cốc hình thành từng đạo đỏ tươi dòng sông. Có thi thể bay ngang. Nện ở phòng ốc bên trên, phun trên một mảnh đỏ tươi sắc thái, có nhân loại, có thú nhân, khắp nơi một mảnh gào thét, mặc kệ bên trong sơn cốc ở ngoài, xé giết tiến vào gay cấn tột độ, khốc liệt trình độ càng đáng sợ, vô số nhân loại bị giết, càng có vô số thú nhân bị giết, người đến ta hướng về, từng người đều đang ra sức chém giết, dã man chiến tranh, nguyên thủy mà tàn bạo. Này hai đại chủng tộc trong lúc đó không có điều giải khả năng. Có thể tương lai có thể, thế nhưng là không phải hiện tại. Bây giờ, thú nhân đại quân hầu như toàn bộ điều động, giết thành một mảnh, chiến trường khốc liệt khủng bố. Mà toàn bộ thú nhân trong đại quân, vẫn có một nhánh đội ngũ không nhúc nhích, từ vừa mới bắt đầu sẽ không có động. Này 1000 mãnh mã kỵ binh không nhúc nhích, đây mới là mạnh mẽ nhất đội ngũ. Thú nhân mạnh mẽ nhất cự thú vũ trang, Lâm Dật chờ người vẫn rất cảnh giác này một nhánh mãnh mã kỵ binh. Thế nhưng phát hiện này thú nhân thống suất dĩ nhiên vẫn không nhúc nhích. Nho nhỏ nhân tộc, đều đã xuống dốc, lại vẫn không cách nào giết chết. Giờ khắc này, 1000 mãnh mã đứng vững ở đây, dẫn đầu một con cao 15 mét, trên người đứng một tên vóc người cao tới 4 mét thú nhân. Đây chính là thú nhân đại quân thống soái tối cao. Trên mặt hắn ánh sáng màu xanh lấp lóe, răng nanh tùm, con mắt nhìn chằm chằm chiến trường, nhưng có vẻ hơi tức giận. Dưới cái nhìn của hắn, nhân tộc đã xuống dốc hạ xuống, căn bản là không có cách cùng thái cổ thời đại so với. Bây giờ lại còn không cách nào bắt những này nhân tộc. Thực sự tức giận, giết tới đi. Đem những này nhân tộc chống lại triệt để nghiền ép. Đột nhiên, thú nhân thống xuất vung vẩy chiến kỳ. 1000 mãnh mã chuyển động. Khắp nơi ầm ầm, sát khí xông thẳng cửu thiên. Rốt cục gây nên Lâm Dật chờ người chú ý cùng cảnh giác. Này 1000 mãnh mã hình thể to lớn. Tinh lực lan lộn, sức mạnh hung hãn đáng sợ. Hơi động, liền gây nên vô số nhân loại chú ý. Đây chính là một đám đáng sợ cự thú à. Là mãnh mã kỵ binh. Chết tiệt, có người phát hiện sao? Sắc mặt giận dữ, điên cuồng cực kỳ, vô số người nội tâm phẫn nộ rít gào. Thế nhưng, như trước không cách nào ngăn cản những này đáng sợ cự thú nghiền ép mà đến. Chỉ có thể ra sức chém giết. 1000 mãnh mã lực sát thương lớn bao nhiêu? Cái này như không tự mình mặt người thích hợp, là không cách nào rõ ràng trong đó khủng bố. Lại như hiện tại. Một đám mãnh mã vọt tới, mặt đất rung chuyển, vòi dài tử vung một cái, ầm một tiếng, một tên chiến sĩ loài người liên quan to lớn vật cưỡi đều bị hất bay. Vẻn vẹn một đòn, coi như sân thuấn sát một tên loài người kỵ binh, liên đới vật cưỡi đều vỡ thành một chỗ, tình huống khủng bố, không, một gã đại hán gào thét, vung vẩy chiến thương chống lại, nhưng đáng tiếc, một con khủng bố chân to dẫm hạ xuống. Ầm ầm một tiếng, dòng máu trực phun ba trượng cao, đại hán này liên quan vật cưỡi đều bị đạp thành một đoàn thịt nát. Vô cùng đáng sợ, ầm ầm ầm mơ siêu, 1000 cự thú nghiền ép mà đến, khắp nơi rạn nứt, bóng người bay ngang, liền ngay cả to lớn vật cưỡi đều gào thét ngã xuống đất. Không một người có thể ngăn cản những này đáng sợ mãnh mã cự thú. Ra sức chống lại, lại gặp phải vô tình nghiền ép. Hết chương.